Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 56, chương 55, người đem ta đều nói xong. Làm sao hiện tại những đứa bé này đều lợi hại như vậy? Mới 16, 17 tuổi, từng cái trình độ liền cao đến dọa người a. Kim tự tháp hình huấn luyện sinh trên bàn tiệc, phía trước bị bình cấp D. Đến từ nhanh ảnh truyền thông Bành Nhiễm cùng bên người cùng công ty cát nghệ nhà rãnh nói. Nàng bây giờ nói chính là ngay tại sân khấu ở giữa biểu hiện ra người vũ đạo Đường Văn Phi. Đường Văn Phi không có nhảy nàng học vài chục năm Latin múa, mà là nương tựa theo vững chắc kiến thức cơ bản. Nàng cùng vũ đạo lão sư mấy ngày nay xuất hiện học xuất hiện luyện một tay nhảy múa ra. Ở giữa còn dung nhập một chút hip hop nguyên tố. Nàng khiêu vũ thật là để người hai mắt tỏa sáng. Thay đổi ngày thường tính cách yếu đuối hướng nội dáng vẻ. Động tác mặc dù làm không được giống Giang Hâm Nhiên có lực như vậy. Thế nhưng là nàng cũng là mỗi một cái động tác đều gọn gàng. Để người nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái thống khoái. Nhất làm người khác ưa thích vẫn là nàng cái kia cố gắng giả bộ lạnh lùng ánh mắt. Ao ao, giống như cả người đổi một cái phong cách đồng dạng, làm vũ khúc truyền đến nạp đạn lên nòng. Bỗng nhiên, ba, một tiếng, mở ra tiết tấu siêu nhanh lại đoạn 10 phần điện âm thời điểm. Đường Văn Phi một cái tay nắm tay trên cánh tay dương. Một cái tay mở ra cánh tay hướng phía dưới, đi theo tiết tấu tới một cái vỗ mông động tác, sau đó điên cuồng điều nghiên địa hình xoay hông. Một màn này trực tiếp để hơn 100 vị huấn luyện sinh nhóm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhào nhào đứng lên, sau đó tại Đường Văn Phi quay người né đầu phát quay đầu lại đẹp trai như vậy tức giận động tác. Xuất hiện thời điểm, mọi người giống như bị điện một chút, nhịn không được vỗ tay a quát lên. Cái này gọi Bành Nhiễm làm sao không kinh ngạc. Nàng cùng Dư Tiểu Thất không sai biệt lắm. Đều đã 25-26, cùng công ty cát nghệ cũng giống vậy, trước đó còn tự diễu biểu thị các nàng là thịt nấu hai lần tổ hợp. Hiện tại cùng hai cái này 16 tuổi nữ hài so sánh, các nàng thâm thụ đả kích, một cái ngay cả đạo sư đều thừa nhận là mạnh nhất vocal. Một cái khác còn có như thế lệnh người kinh diễm vũ đạo. Cái này còn để các tỷ tỷ sống thế nào? Nếu không, một lần nữa là một cái tiết mục, gọi, bị đả kích các tỷ tỷ. Cùng cái tiết mục này đổi tên gọi, nữ hài đoàn sinh ra. Cát nghệ cũng cười khổ nói với Bành Nhiễm. Không so được, ta cảm giác chúng ta những này sóng trước, đều còn chưa kịp phát sáng phát nhiệt, liền bị sóng sau đập tới tại trên bờ cát. Ngoặc kép, Đường Văn Phi nhảy xong. Một đoạn này vũ đạo không lâu lắm, nhưng động tác biên độ cùng cường độ cũng rất cao. Nữ hài nhi thể lực có hạn, nhảy đến cuối cùng đều là thở hồng hộc, nhưng toàn trường gieo hò cùng tiếng vỗ tay, để nàng tìm về một chút xíu tự tin. Đường Văn Phi cùng Dương Nhược Y tay cầm tay đứng, thở miệng còn mang tới một tia vui vẻ vui vẻ. Bất quá Giang Hâm Nhiên phê bình cũng không có thiên về một bên khích lệ. Nàng đầu tiên là biểu dương Đường Văn Phi không tệ kiến thức cơ bản cùng ưu tú sân khấu biểu hiện lực, nhưng tiếp xuống, nàng vẫn là chỉ ra Đường Văn Phi một chút làm không được vị động tác. Tỉ như xoay hông thời điểm, không có một cái chân phía trước, một cái chân ở phía sau. Ngươi xem chúng ta dạng này cung chữ chân. Vĩnh viễn bảo trì một cái chân là cong, một cái chân là thẳng, dạng này vừa đi vừa về, có phải là càng đẹp mắt? Giang Hâm Nhiên lên đài, tự mình cho Đường Văn Phi biểu thị một phen. Quả nhiên, đến cùng là sân khấu kinh nghiệm phong phú Giang Hâm Nhiên. Đường Văn Phi một cái nho nhỏ động tác, trải qua nàng sửa chữa về sau, liền lập tức trở nên càng thêm gợi cảm. Đây chính là mắt trần có thể thấy khác nhau. Đạt được Giang Hâm Nhiên chỉ điểm, đây chính là hết hạn cho tới bây giờ sân khấu ban đầu lên phần độc nhất. Đã là rất nhiều huấn luyện sinh trong suy nghĩ nữ thần. thần tượng Giang Hâm Nhiên đối Đường Văn Phi ưu ái, khiến cho ghế tuyển thủ vị lên rất nhiều. Huấn luyện sinh nhóm ghen tị kêu lên. Cẩu Mạn Linh cũng là ôm mặt khoa trương xoay. Giang Hâm Nhiên lão sư, ta cũng phải Giang Hâm Nhiên lão sư chỉ điểm. Mọi người ồn ào để Đường Văn Phi càng thêm đỏ mặt. Nàng liền cúi đầu cảm tạ, cũng không dám dương mắt lên nhìn người. Tạ ơn Giang lão sư, muốn nhảy múa ra tốt còn muốn tiếp tục luyện, mà lại ngươi muốn tìm cái thời gian, mỗi ngày kiên trì chạy bộ, dạng này mới có đầy đủ thể lực khiêu vũ. Không phải luyện một lần ngươi đoán chừng đều muốn mệt mỏi sụp đổ. Giang Hâm Nhiên cũng nhìn ra Đường Văn Phi thể lực không đủ vấn đề. Đến được quan tâm nhất chia lớp kết quả công bố thời khắc. Mạnh Tử Bân lấy ra trải qua đám đạo sư nghiên cứu thảo luận kết quả thẻ. Trước tuyên bố Đường Văn Phi thành tích B ban, cái này không ra ngoài ý của mọi người liệu. Đường Văn Phi vũ đạo mặc dù bố trí rất khá, nhưng còn chưa đủ lấy để nàng ngồi lên A ban vị trí. Đám đạo sư cho nàng B ban, kỳ thật đã có một chút cổ vũ thành phần. Dù sao nàng hát nhảy kết hợp vẫn là chênh lệch không ít. Sau đó là Dương Nhược Y, B ban, cá nhân huấn luyện sinh. Dương Nhược Y, Mạnh Tử Bân bán một cái đại quan tử, mới đem Dương Nhược Y thành tích công bố ra. B ban, làm sao có thể? Trên đài huấn luyện sinh nhóm đều ngây dại. Thế nào lại là B đâu? Không phải trong lịch sử mạnh nhất vocal, phụ trách hát, sao? Dư Tiểu Thất nhịn không được mở to hai mắt nhìn, nhìn bên cạnh cái khác huấn luyện sinh nhóm hỏi. Đúng A, không phải là A mới đúng không? Cơ hồ tất cả mọi người coi là Dương Nhược Y cầm A là chuyện ván đã đóng thuyền. Hẳn là khiêu vũ cái này một khối kém một chút. Triệu Gia Hân ngồi tại cao cao A ban vị trí bên trên, yên lặng nhìn xem Dương Nhược Y. Trong lòng thầm nghĩ, đúng là dạng này. Mạnh Tử Bân cũng rất nhanh nói ra bọn hắn không có cho Dương Nhược Y A nguyên nhân. Người vocal, ca hát là không có vấn đề. Mặc dù Âu Dương Dĩnh lão sư nói ngươi còn có tăng lên rất nhiều không gian, nhưng là tại chúng ta cái tiết mục này bên trong, thanh âm của ngươi đã hoàn toàn có thể để ngươi đứng lên bất luận cái gì một chi đội ngũ chủ sướng vị trí. Nhưng muốn làm một chi nữ đoàn, chỉ biết ca hát khẳng định là không được, ít nhất phải hát nhảy đều tốt. Hiện tại ngươi còn có rất nhiều cần ngươi đi khiêu chiến. Minh bạch ta ý tứ sao? Mạnh Tử Bân nói. Dương Nhược Y liên tục gật đầu. Nữ hài nhi cho là mình rất kiên cường, nhưng đến lúc này nàng mới phát hiện mình cũng không có so tiểu đồng bọn Đường Văn Phi kiên mạnh bao nhiêu. Nàng thậm chí đều không có cảm thấy quá độ tình cảm ba động. Cái thành tích này cũng không có để nàng rất khó chịu, cũng không có để nàng rất kinh hỉ, chỉ là giống như sân khấu ban đầu ngay từ đầu đọng lại áp lực nháy mắt đạt được phóng thích đồng dạng. Nữ hài nhi cảm giác được mình căn bản khống chế không nổi nước mắt của mình, cùng thủy tinh đồng dạng thanh tịnh trong suốt mắt to lập tức liền tràn đầy nước mắt. Ta biết, có thể cầm tới beta hiện tại đã rất vui vẻ. Thật, ta biết ta hiện tại không đạt được A trình độ, bởi vì ta khiêu vũ thật rất kém cỏi. Dương Nhược Y cầm lấy microphone, mang theo thanh âm nghẹt ngào nói. Đường Văn Phi ở bên cạnh lo âu nhìn xem nàng, bàn tay bày biện, biểu thị không có có chuyện này. Y, người đã rất lợi hại. Y, người có thể. Dương Nhược Y còn nghe được đạo sư sau lưng huấn luyện sinh trên bàn tiệc bốn phương tám hướng truyền đến cổ vũ âm thanh. Nàng cảm kích nhìn một chút, nhưng nước mắt khét hốc mắt, nàng thấy không rõ ràng là ai đang gọi. Không sao, trước kia cha ta đã nói với ta, đối với mình phải có một cái rõ ràng nhận biết, muốn nhìn thấy mình chỗ không đủ, dạng này mới sẽ biết thế nào làm có thể làm cho mình trở nên càng tốt hơn. Dương Nhược Y ngậm lấy nước mắt hướng huấn luyện sinh ghế quơ quơ cánh tay. Sau đó lê hoa đái vũ, Sán Lạn cười lên, Dương Hàm lúc ấy lúc nói lời này, nhưng thật ra là đang khích lệ nữ nhi đi ra khảo thí thất bại bóng ma. Dạy nàng chuyển biến tư duy, hóa bi phẫn là động lực, nhưng không nghĩ tới, y thành tích không có tiến bộ bao nhiêu, nhưng nàng lại đem mình nhớ kỹ không sót một chữ, còn dùng tại nơi này. Mặc dù ta xuất hiện đang khiêu vũ còn rất kém cỏi, nhưng ta sẽ cố gắng học. Nữ hài nhi cầm nắm đấm, vì chính mình động viên dáng vẻ có chút dữ dằn, trêu đến một chút huấn luyện sinh nhịn không được bật cười. Ta nhất định sẽ luyện tốt múa, về sau không cần lại cho các ngươi cản trở. Dương Nhược Y, để đám đạo sư đều nhịn không được bật cười. Giang Hâm Nhiên nhìn Mạnh Tử Bân đồng dạng, cười nói, nàng thật đáng yêu. Trên đài huấn luyện sinh nhóm cũng cười đổ một mảnh. Tô Thiển Ngữ còn hỏi Lâm Thu Đồng, y bình thường cũng là như thế có thể nói sao? Bình thường giống như không có, nàng bình thường rất bình thường nha. Lâm Thu Đồng hâm mộ nói, cảm giác y lên đài sau liền cùng đổi một người đồng dạng. Cũng dám cùng lão sư bọn hắn nói nhiều như vậy. Lâm Thu Đồng kỳ thật lên đài vẫn là rất khẩn trương. Nàng chẳng qua là vô ý thức dùng mình am hiểu nhất bán manh để che giấu mình khẩn trương. Nhưng ở đạo sư phê bình nàng thời điểm, nàng nguyên khẩn trương đến không biết làm sao nói. Nào có Dương Nhược Y dạng này, đại đạo lý há mồm liền ra. Mạnh Tử Bân cũng cười lắc đầu, cầm lấy microphone nói với Dương Nhược Y, ngươi đem ta đều nói xong, để ta nói cái gì? Đương nhiên, Mạnh Tử Bân vẫn là khích lệ Dương Nhược Y một chút, biểu thị chờ mong nàng đem vũ đạo luyện tốt, đem thuộc về nàng A Ban ghế đoạt lại ngày đó. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi mặc dù không có thể xông A thành công, nhưng các nàng lần này sân khấu ban đầu biểu hiện vẫn là thành công để sở hữu huấn luyện sinh nhóm đều biết các nàng. Nhất là Dương Nhược Y, nàng cái kia thủ, Tiểu Hà Thẳng Thủy, như tiếng trời tiếng nói cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu, leo lên kim tự tháp ghế quá trình bên trong, trên đường đi đều có bên cạnh huấn luyện sinh hướng các nàng chào hỏi. Giơ ngón tay cái, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi lần thứ nhất cảm nhận được vạn chúng chú mục cảm giác. Các nàng có chút thụ sủng nhược kinh, một bên cảm tạ, một bên bước nhanh đi hướng bê ban ghế. Cố lên, tại bê ban trống ra biên giới trên bàn tiệc sau khi ngồi xuống, Dương Nhược Y bỗng nhiên cảm giác được bờ vai của mình bị vỗ một cái. Nhìn lại, là Thời Vũ Kỳ. Thời Vũ Kỳ xông Dương Nhược Y mỉm cười, nói ra, cố lên, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ giết trở lại A Ban. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.